Tuy rằng văn phòng thành ủy chính là cơ cấu phục vụ lãnh đạo cấp thành ủy, nhưng nhân viên công tác của văn phòng thành ủy lại hiển nhiên không có nhiều ý thức phục vụ, tinh lực chủ yếu đặt lên người một số người. Mà trước mắt An Tại Đào làm ở bên ủy ban nhân dân thành phố, thành ủy bên này không có văn phòng, cho nên gần đây người của văn phòng thành ủy rất buông thả. Sau khi Đồng Hồng Cương đi nhậm chức, thấy có một số phòng làm việc của lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy đồ dùng cũ kỹ, phương tiện biến chất, sau khi trở về lập tức mở cuộc họp toàn thể văn phòng thành ủy, tổ chức các bộ phận liên quan lập tức bắt tay vào đổi mới đồ dùng cho tất cả lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy. Biểu hiện của Đồng Hồng Cương tự nhiên trải qua chỉ thị của An Tại Đào. Đống lửa đầu tiên của gã chợt khiến lãnh đạo thành ủy chú ý và khen ngợi, trước mặc kệ năng lực của gã thế nào, riêng thái độ và ý thức phục vụ của gã đã đủ cho những ủy viên thường vụ thành ủy này cảm giác được coi trọng và tâm tình thư thái. Tâm tình lãnh đạo vui vẻ, đối với công tác của Đồng Hồng Cương, tự nhiên là ủng hộ mạnh mẽ. Đồng Hồng Cương còn có một đặc điểm, chính là mỗi ngày đều phải định kỳ gọi điện thoại hoặc gặp mặt xin chỉ thị của vài lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy, hỏi bọn họ cần cái gì, sau đó an bài thỏa đáng. Điểm này, lãnh đạo thành ủy âm thầm tán thưởng không thôi. Đồng Hồng Cương là người của An Tại Đào, điểm này ai cũng rõ ràng. Nhưng người của An Tại Đào có năng lực, nếu Đồng Hồng Cương không thể thật sự được các ủy viên thường vụ thành ủy ủng hộ, công tác của gã cũng rất khó làm. Ít nhất, làm không tốt, làm tâm phúc của An Tại Đào, loại thái độ này của gã trên ý nghĩa nào mà nói, cũng đại biểu cho thái độ của An Tại Đào. Đồng Hồng Cương tôn trọng đối với các lãnh đạo thành ủy khác, cũng thể hiện ra bí thư thành ủy An Tại Đào tôn trọng các lãnh đạo thành ủy khác. Mà điều này, đúng là nhân tố mấu chốt Đồng Hồng Cương vì An Tại Đào liền ưng thuận tăng cường công tác phục vụ đối với lãnh đạo thành ủy. Đây là một nghệ thuật cực kỳ tinh tế, nói cũng không rõ ràng. Đương nhiên, cũng không cần phải nói rõ ràng, hiểu trong lòng không nói ra mà thôi. Sau khi tránh văn phòng thành ủy Đồng Hồng Cương đến nhận chức, lựa chọn vị trí hai phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố cũng xếp vào nhật trình nghị sự của ban tổ chức cán bộ. Không ít người mộng tưởng hoạt động chung quanh, ý đồ đạt được sự ủng hộ của một vị lãnh đạo, mà phần lớn người lại yên lặng chờ xem tình huống. Đề bạt trong quan trường luôn là trò chơi của một số người, đối với phần lớn người mà nói, ở rất nhiều thời điểm đều là người xem một đám người dã tâm bừng bừng nhảy lên nhảy xuống trên sân khấu. Không ít cán bộ cấp phòng thích hợp điều kiện, Tiết Bình chính là người nổi bật trong đó. Nhưng Tiết Bình không có bất luận bối cảnh gì, điều kiện kinh tế khó khăn, bởi vậy người xem trọng cô cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là gần như không có. Đề bạt cán bộ cấp phòng có lẽ còn có thể nhìn năng lực, nhưng tới cánh cửa cấp phó huyện này rồi, thì không chỉ đơn giản là năng lực nữa. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Lưu Đức Khuê và phó trưởng ban thư ký thành ủy, tránh văn phòng thành ủy Đồng Hồng Cương cùng nhau chủ trì cuộc họp cán bộ cấp phòng trở lên của cơ quan thành ủy. Đề tài thảo luận của cuộc họp đúng là, làm thế nào để tiến thêm một bước tăng mạnh ý thức phục vụ, tạo ra cơ quan có tính phục vụ trong tình thế mới. Mọi người đang họp, nghe Lưu Đức Khuê đọc báo cáo trống rỗng, đột nhiên thấy bí thư thành ủy An Tại Đào đi nhanh mà vào, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, cục trưởng cục giám sát Chu Sổ gắt gao đi theo phía sau. Đồng Hồng Cương nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Đức Khuê, hai người cùng dừng cuộc họp, đứng dậy đi xuống cười đón, bí thư An, sao ngài lại tới đây? Chúng tôi mở cuộc họp nhỏ, bố trí công tác phục vụ cơ quan một chút. An Tại Đào khẽ mỉm cười, nghe nói các đồng chí đang họp, vừa lúc tôi có một chuyện, liền thuận tiện tới nghe một chút, bí thư An, mời ngài ngồi. Lưu Đức Khuê để An Tại Đào ngồi lên đài chủ tịch. Đồng Hồng Cương vội vàng nhấc micro lên cất cao giọng nói, các đồng chí, hiện giờ chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố đồng chí An Tại Đào đến cuộc họp của chúng ta, đưa ra chỉ thị quan trọng. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, An Tại Đào hơi đứng dậy hạ thấp người xuống dưới đài, tốt lắm, cảm ơn mọi người vỗ tay, tôi đột nhiên tới đây, chen ngang cuộc họp của các đồng chí, rất có lỗi, ha ha. An Tại Đào mỉm cười, dưới đài lại phát ra một trận cười, tiếp theo là một hồi vỗ tay mãnh liệt, chấn động toàn trường, hôm nay tôi đến đây, chủ yếu có một chuyện, nhiều nhất chậm trễ thời gian nửa giờ của mọi người. An Tại Đào nói xong nhìn lướt xuống dưới đài, Chu Sổ thấy thế vội vàng đứng dậy đi đến. Chờ An Tại Đào triệu tập bất cứ lúc nào, hai ngày trước, có đồng chí văn phòng thành ủy tới văn phòng của tôi, tặng cho tôi một bao đồ, tự đề cử mình, muốn có chức vị. An Tại Đào nói tới đây, ánh mắt sáng ngời nhìn dưới đài. Đám cán bộ cấp phòng cơ quan thành ủy dưới đài căng thẳng trong lòng, hô hấp trở nên dồn dập, có người tặng lễ bí thư An bị đá ra ngoài. Chưa nghe nói qua chuyện này. Mà Tiết Bình ngồi phía dưới bỗng nhiên chấn động, tuyệt vọng mà nhìn bí thư thành ủy An Tại Đào trên đài cao, vừa thẹn vừa giận gần như muốn ngất, người này chính là Tiết Bình phòng nghiên cứu văn phòng thành ủy. An Tại Đào thản nhiên nói, oanh, dưới đài bùng nổ, nháy mắt, hơn trăm ánh mắt kinh ngạc hoặc trào phúng hoặc vui sướng khi người gặp họa đều đặt lên người Tiết Bình, khuôn mặt bình thản không có gì lạ của Tiết Bình đỏ lên, môi co giật, đầu óc trống rỗng. An Tại Đào gật đầu với Chu Sổ vội vàng lên đài đưa cho An Tại Đào một bao đồ vật. An Tại Đào lại cất cao giọng nói, các đồng chí, đây là thứ Tiết Bình tặng tôi, ngay từ đầu tôi để đồng chí ủy ban kỷ luật qua lấy, chẳng qua sau đó lại phát hiện, đây là một thứ rất có ý tứ, hiện giờ tôi cho mọi người xem tại hiện trường. Nói xong, dưới sự giúp đỡ của Chu Sổ, An Tại Đào mở túi giấy dai ra, bày ra từng thứ Tiết Bình đưa cho hắn, bản thảo này, chứng minh đồng chí Tiết Bình công tác chăm chỉ mệt nhọc, giấy chứng nhận này chứng minh năng lực và thành tích công tác của cô, mà biên lai và giấy tờ sao chép này, thì nói rõ từ góc độ một người, gánh nặng gia đình của đồng chí Tiết Bình rất lớn. An Tại Đào ôn hòa nói, mà người dưới đài cũng tỉnh hồn lại, cảm tình bí thư thành ủy này không phải đang thu thập Tiết Bình mà tự mình thiếp vàng lên mặt cô, tôi xem kỹ mấy thứ này, sau đó lại nhìn tài liệu khác, tôi mới phát hiện, đồng chí Tiết Bình này đúng là không có tiếng tăm gì mà làm rất nhiều công tác. Ví dụ như chủ biên văn phòng thành ủy của những tạp chí tin tức, thông tin phòng sơn, công tác phòng sơn, này là công tác cụ thể do đồng chí Tiết Bình phụ trách, lại ví dụ như một số tài liệu quan trọng của thành ủy chúng ta, đều do đồng chí Tiết Bình soạn thảo. Bởi vậy tôi nghĩ rằng, nếu không phải đồng chí Tiết Bình tự đề cử mình, một đồng chí kiên định có năng lực có thành tích như vậy, có thể vì thời gian lâu dài mà mai một đi không? An Tại Đào đột nhiên phất tay, tôi thấy rất có khả năng, điều này nói rõ cơ chế chọn lựa cán bộ của chúng ta vẫn tồn tại thiếu hụt nhất định. Trước kia, vì bù lại thiết hụt trong cơ chế dùng người này, chúng ta thử thi hành thí điểm chọn lựa cán bộ công bằng, làm thí điểm rất thành công, đã trở thành một bộ phận chế độ, bước tiếp theo chúng ta tiếp tục tăng mạnh công tác tuyển chọn cán bộ. Nhưng đồng thời, tôi nhận thấy chúng ta hẳn là nên thăm dò nhiều hình thức cơ chế chọn lựa cán bộ hơn, tận khả năng mà đề bạt cán bộ thích hợp nhất, toàn diện nhất, đắc lực nhất, loại tự đề cử mình này của đồng chí Tiết Bình, tôi cảm thấy cũng có thể thử một chút. Hễ là cán bộ phù hợp điều kiện đề bạt, nếu cảm thấy mình nên được đề bạt đúng quy cách, hoàn toàn có thể tự đề cử mình. Tôi suy nghĩ một chút, có thể áp dụng hai hình thức như vậy. Thứ nhất, do ban tổ chức cán bộ thành ủy, văn phòng thành ủy, cục giám sát ba bộ phận liên hợp xây dựng một, văn phòng công tác cán bộ tự tiến cử, sau đó do văn phòng tập hợp rồi báo cáo với lãnh đạo thành ủy phân công quản lý, lãnh đạo phân công quản lý lại báo cáo với lãnh đạo cụ chốt, sau đó nghiên cứu trên hội nghị thường vụ, đây là thứ nhất. Thứ hai, cũng có thể tiến hành tự tiến cử với lãnh đạo thành ủy. Nói cách khác, lãnh đạo thành ủy có thể đề cử cán bộ, nhưng năng lực cán bộ đề cử như thế nào, nhân phẩm như thế nào, công trạng thế nào, xứng chức hay không, cần thời gian kiểm nghiệm, cần mọi người giám sát, nếu trong khảo hạch sau đó cán bộ không phù hợp yêu cầu đề bạt, thậm chí xuất hiện vấn đề tham ô nghiêm trọng, chúng ta cần truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo đề cử. Đây là thành lập cơ chế hỏi trách nhiệm, truy trách nhiệm bên trên một bậc, mọi người đều biết, cán bộ cam biệt tham ô bị đưa ra ngoài ánh sáng, thường có một thời kỳ quá độ từ gây án tới án phát, quá trình khá dài. Mà đợi đến khi vấn đề bại lộ, bởi vì thời gian qua đi cảnh vật đổi rời, bình thường cơ quan tư pháp kiểm tra kỷ luật sẽ không truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo thượng cấp trước kia, khiến cho cơ chế hỏi trách nhiệm của bộ máy chính trị trong sạch hóa chỉ còn hình thức. Nhưng nếu có truy hỏi trách nhiệm trên một bậc sẽ không giống, điều này sẽ khiến cán bộ lãnh đạo đề cử bất kể thực hiện trách trách hay đề bạt cán bộ, đều sẽ phải phụ trách. Một khi làm không tốt, bị đặt dấu chấm hỏi, vậy thật sự không dễ khai báo. Lúc này đây, cá nhân tôi dẫn đầu. Tôi công khai đề cử đồng chí Tiết Bình đảm nhiệm phó chánh văn phòng thành ủy. Xin đồng chí văn phòng thành ủy, đồng chí cơ quan thành ủy, còn có toàn bộ thị dân tiến hành giám sát. Xin mọi người yên tâm, lần giám sát này chúng ta nhất định sẽ giám sát thực chất. Bước tiếp theo ban tổ chức cán bộ thành ủy và văn phòng thành ủy sẽ nghiên cứu biện pháp cụ thể. Nếu đồng chí Tiết Bình không xứng chức, không hợp cách, lãnh đạo đề cử là tôi, người đầu tiên nhận mọi người hỏi nhiệm. An Tại Đào đột nhiên dùng sức phất tay, mọi người dưới đài vỗ tay nhiệt liệt, mà Tiết Bình thì đứng dậy nhìn An Tại Đào trên đài, nước mắt đầy mặt. Mà Lưu Đức Khuê thì giật mình mà nhìn An Tại Đào thật lâu, đây rõ ràng chính là mang lồng sắc cho mình. Đề bạt cán bộ vốn chính là lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, tập trung quyền lực, hắn làm như vậy lập tức sẽ làm ra hai phương thức đề bạt, cán bộ tự tiến cử, và, lãnh đạo tiến cử, đây không phải hạn chế quyền lực của mình sao? Si ngốc hay điên rồi.